Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 18, Quế Hoa Sơn. Đến phía trước, Thẩm Thành Bình chắp tay liền ôm quyền, cất cao giọng nói, Phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình xin ra mắt tiền bối. Cái kia Hồng Quang đánh giá Thẩm Thành Bình một phen, nói, người này hậu sinh ngược lại cũng có chút năng lực, càng có thể đem ta ký thác phân thân chặt đứt. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói, đảm đương không nổi tiền bối tán thưởng. Cái kia Hồng Quang vẫn là Hồng Hoa Mỗ Mỗ, liên quan đến phi thăng đại sự, nàng trung quy vẫn là không nhịn được lại tới nữa rồi. Nói, người này hậu sinh, ngày ấy không phải khí thế hùng hổ động thủ, làm sao xoay một cái mặt lão thân lại thành tiền bối. Thẩm Thành Bình vẻ mặt tự nhiên, thản nhiên nói, ngày ấy ta thấy đồng môn rơi vào quẫn cảnh, họa phúc không biết, đương nhiên phải liều mình cứu giúp. Có điều sau đó ngẫm nghĩ, nhưng phát hiện tiền bối vẫn không sử dụng sát thủ. Có thể thấy được đối với ta chờ cũng không địch ý, Hồng Hoa Mỗ Mỗ cười nói. Không nghĩ tới ngươi thật là có chút tự mình biết mình. Bây giờ giống như ngươi vậy tu vi không yếu, mà đầu óc sáng tỏ vãn bối đã không hơn nhiều. Ta cũng không tính toán với ngươi hủy ta linh phù chi quá. Thẩm Thành Bình nói, tiền bối nhã đo, tại hạ khâm phục. Hồng Hoa Mỗ Mỗ nói, lão thân bản cùng phái Nga Mi Trường Mi chân nhân có chút cũ giao. Nghe nói hắn hậu nhân gặp kiếp nạn, cố ý đến đây giúp đỡ, trợ bọn ngươi đi vào Quế Hoa Sơn. Lại không nghĩ rằng bị ngươi tiểu tử này gặp gỡ, ngược lại phá hủy một tờ linh phù. Thẩm Thành Bình tiếp tục hỏi, vậy tiền bối lần này đến đây, tất nhiên là bất kể hiềm khích lúc trước, lại thân cứu viện đi. Hồng Hoa Mỗ Mỗ cười nói, người này hậu sinh cũng hay là thật biết đánh xà theo côn trên. Có điều ta đã có tâm giúp đỡ, liền không tính đến hứa hơn nhiều. Thẩm Thành Bình lúc này cũng đoán được người này chính là Hồng Hoa Mỗ Mỗ, nhưng cũng không nói toạc, mà là trở lại Tề Linh Vân bên cạnh nói. Linh Vân sư muội, vị tiền bối kia tự xưng là lông mày dài tổ sư cố nhân, muốn giúp chúng ta trực tiếp đi đến Quế Hoa Sơn Phúc Tiên Đàm. Người trước đem nét nổi giao cho chỉ tiên, đến lúc đó ngươi và ta ba người đều ở bên ngoài che chở. Nếu là vạn nhất có biến, cũng thật chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ thực vừa nãy nói Linh Vân nghe được rõ ràng, cũng đại thể rõ ràng trong đó nguyên do, gật gật đầu đồng ý Thẩm Thành Bình sắp xếp. Chỉ tiên vừa nghe càng cũng có nhiệm vụ của nàng, thật là có chút hưng phấn. Mau mau đáp, sư phụ yên tâm. Thẩm Thành Bình ba người lấy tam tài trận thế đem cái kia Hồng Vân vây nhốt, cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng. Vỏ chăn ở Hồng Vân bên trong chỉ tiên cùng nét nổi, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một mảnh, trong nháy mắt liền cảm thấy trời đất quay cuồng, chạm đều đứng không được. Có điều kỳ quái chính là cái kia nét nổi thân ở trong đó lại không bị ảnh hưởng. Có thể thấy được này Hồng Vân phép thuật không phải bình thường. Tiếp theo cái kia Hồng Vân Anime Convention, đem Thẩm Thành Bình ba người cũng bọc vào. Ba người không kịp đề phòng bị, cũng cảm giác đầu óc ảm đạm. Mơ hồ liền nghe Hồng Hoa Mỗ Mỗ cười nói, người chờ cũng không cần lo lắng. Lão thân bản vô ác ý, chỉ đợi đến Quế Hoa Sơn ngươi chờ tự nhiên thì sẽ tỉnh lại. Tiếp theo năm người mơ mơ màng màng ở Hồng Vân bên trong hướng nam bay đi. Cái kia Quế Hoa Sơn tuy rằng xa xôi, nhưng có tiên gia bảo vật thay đi bộ, cũng có điều mấy canh giờ liền đến. Chỉ thấy cái kia Hồng Vân rơi vào Quế Hoa Sơn bên cạnh một chỗ núi nhỏ ao bên trong, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hồng Hoa Mỗ Mỗ cũng không nói lời nào, thả xuống mọi người liền thu rồi nguyên thần, trực tiếp trở lại động phủ. Lại phái môn hạ đệ tử trước tới đón tiếp. Tề Linh Vân đứng dậy đem nét nổi từ trên mặt đất nâng dậy. Chỉ tiên cũng tỉnh lại, một thấy ngực mình nét nổi càng không gặp, mới vừa rồi còn ngủ thiếp đi, vội la lên, sư phụ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì liền chấm ngoặc kép. Trước kia tỉnh lại Thẩm Thành Bình cười nói, được rồi, ngươi không cần phải tự trách, vừa nãy mê man người lại không chỉ ngươi một người. chúng ta vẫn còn không thể chống đối cái kia phép thuật. Huống chi là ngươi. Kim Thiền quan sát một phen. Nói, tỷ tỷ, ta xem phía trước ngọn núi kia quả thật có chút dị thường. Chính là chu vi linh khí hội tụ nơi. Trên núi kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Trong đó thậm chí còn có một chút nơi khác khó gặp vật chủng. Thoáng suy nghĩ một chút. Thẩm Thành Bình nói, Linh Vân, chúng ta đồng thời vào đi thôi. Tề Linh Vân gật gật đầu. Mọi người đi vào bên trong đi. Còn không đi ra bao xa. Liền nhìn thấy mặt đông có một chỗ mây mù sáng tỏ vị trí. Ấn ánh bình minh ánh mặt trời. Hiện ra hào quang năm màu. Lại thỉnh thoảng từ trung gian tuôn ra sương mù. Hơn nữa kỳ quái chính là cỏ xanh con số san sát. Rõ ràng hẳn là sinh cơ bừng bừng. Nhưng một mực làm cho người ta một loại hoang vu tĩnh mịch cảm giác. Tuy rằng chưa từng tới Phúc Tiên Đàm. Nhưng Tề Linh Vân cũng từng chiếm được bàn giao. Bây giờ vừa nhìn cái kia sương mù sáng tỏ. Liền có thể đoán ra sương mù bên dưới hơn nửa chính là cái kia nghe tên đã lâu Phúc Tiên Đàm. Tề Linh Vân hơi hơi lộ ra một vệt sầu lo. Than thở, cái kia trên núi mây mù năm màu bên trong. Tàng cũng không biết là trận pháp gì. Nếu là hồng hoa mỗ mỗ không thích đáng năm lời hứa. Trước đêm mây mù trận pháp triệt hồi. Chúng ta muốn dưới đàm lấy thuốc cũng không dễ dàng a. Thẩm Thành Bình trong lòng biết nét nổi tất gặp bình yên vô sự. Cho nên liệu định lần này lấy thuốc hơn nửa cũng là hữu kinh vô hiểm. Liền cười nói. Linh Vân cũng không cần lo lắng. Cái kia hồng hoa mỗ mỗ chỉ lát nữa là phải phi thăng. Cũng phải vì môn hạ đệ tử cân nhắc. Ta liêu nàng sẽ không tùy ý đắc tội chúng ta chính đạo. Thậm chí gặp dành cho các loại thuận tiện. Đang lúc này, bỗng nhiên thấy cái kia mây mù năm màu bên bờ. Bay lên một đạo ánh kiếm màu trắng. Cấp tốc tới đón. Rơi xuống trước mặt đám đông. Chỉ thấy một cái tuổi chừng 16. 17 tuổi thiếu nữ. Mặc vào. Đâm qua. Một thân màu xanh đen sa tanh trường bào. Như mây mái tóc tùy ý bản ở trên đầu. Mặt trên ta cắm một con châm mận. Tuy rằng tuổi còn non nớt. Cũng đã sơ có gió tình. Cô gái kia hạ xuống sau khi bay thẳng đến Thẩm Thành Bình vi thi lễ. Nói, các vị đạo hữu nhưng là đến ta Phúc Tiên Đàm tìm lấy tiên thảo sao? Thẩm Thành Bình mau mau đáp lễ nói. Cô nương khách khí, chúng ta trước tới nơi này chính là vì bái yết hồng hoa mỗ mỗ tiền bối. Cầu lấy tiên dược, nói vậy đạo hữu chính là bà ngoại đệ tử, cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Cô gái kia trên mặt lộ ra nét mừng. Nói, tiểu muội thân Nhược Lan. Gia sư chính là hồng hoa mỗ mỗ. Ngày hôm trước sư phụ liền nói phải có phái Nga mi đạo hữu đến đây lấy thuốc. Chính là thiên mệnh sở quy người. Mệnh ta đi núi võ đang nửa bên sư thái cái kia mượn tới Tử Yên quốc cùng với tiềm lưu ly khác biệt. Pháp bảo, chính có thể trợ các vị một chút sức lực. Tề Linh Vân nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên hồng hoa mỗ mỗ không những không có khó khăn. Còn phái tới chính mình đệ tử giúp đỡ. Thậm chí ngay cả bảo vật đều cho chuẩn bị kỹ càng. Trong lòng nhất thời thả xuống hơn nửa tâm. Nghĩ đàm ở ngoài cái kia ngũ sắc vụ trận phải làm không là vấn đề. Bởi vậy mang theo mừng rỡ nói. Như vậy làm phiền muội muội. Cũng thật là băn khoăn. Thân Nhược Lan mỉm cười nói. Vị tỷ tỷ này nghiêm trọng. Gia sư không lâu liền muốn phi thăng, cũng bất tiện cùng các vị gặp lại. Nàng biết Chu Văn tỷ tỷ chúng rồi hiểu Nguyệt Thiền sư thần sát, lo lắng nàng không thể tự mình dưới đàm, cố ý mệnh ta mang đến 3 viên bách độc đan cùng một bình ô phong rượu. Trước tiên cho Chu tỷ tỷ ăn vào, so với trực tiếp dùng cái kia trong đàm ô phong thảo còn hữu hiệu quả. Tề Linh Vân mọi người vừa nghe cũng là vui mừng khôn xiết. Đi theo thân Nhược Lan mặt sau rẻ phải rẽ trái. Quá rậm rạp quế rừng cây. Chỉ chốc lát trước mắt liền rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện trước mặt một mảnh đất trống. Thẩm Thành Bình vào đúng lúc này. Bỗng nhiên thấy xa xa trong rừng có 3 đạo bóng đen thoáng một cái đã qua. Không nhịn được hơi sững sờ. Sau đó lợi dụng vì là hồng hoa mỗ mỗ đệ tử. Cũng không có lưu ý. Đoàn người đi tới đất trống bên trong đứng thẳng một cây to lớn dưới cây quế. Ngẩng đầu nhìn tới, mặt trên đã thành lập một nhà nhà bằng cây. Thân Nhược Lan cười nói, này chính là tiểu muội nhà nhỏ, các vị không nên cười nói mới tốt. Tề Linh Vân nói, muội muội khách khí, bực này nhã trí chỗ ở, ta cũng là rất ước ao đây. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.